Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2115, chương 2119, thái cổ quán tưởng pháp. Hạ Minh cũng tựa hồ nhìn ra Dược lão do dự, đón đến hỏi, tiền bối, thế nhưng là có gì không ổn chỗ? Dù sao mình không phải người ta đệ tử, đối phương nếu là có gì không ổn địa phương. Hạ Minh cũng có thể lý giải, nhưng là hắn muốn đi thủy chung là võ đạo, cái gọi là đơn nói cùng trận đạo, cũng bất quá đều là hắn dùng để phụ trợ võ đạo công cụ thôi. Hắn chả chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi hắn con đường. Chỉ có đem sinh tử trưởng khống tại trong tay mình, mới là an toàn nhất. Đây là hắn ý tưởng chân thật. Dược lão đón đến nói, ta chỗ này có một bộ quan sát đại pháp, cùng thái cổ quán tưởng pháp. Quan sát đại pháp chính là chính ta cảm ngộ mà đến, vì vậy bị gọi là quan sát đại pháp. Đương nhiên, ta chỗ này còn có một bên quan sát tiểu pháp, chỉ bất quá cái này quan sát tiểu pháp đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tu luyện tới linh phẩm, như là không có cái mới công pháp, người chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Ưu điểm thì là tu luyện đơn giản, đến mức quan sát đại pháp, trước mắt mà nói, có thể tu luyện tới tiên phẩm, chỉ bất quá cái này tu luyện nhưng so với tiểu pháp khó khăn một chút. Đương nhiên, ta chỗ này còn có một bộ thái cổ quán tưởng pháp. Cái này thái cổ quán tưởng pháp chính là ta theo một chỗ động phủ, trong lúc vô tình được đến. Ta cái này quan sát đại pháp bắt đầu từ thái cổ quán tưởng pháp bên trong diễn luyện mà đến. Chỉ bất quá, nói đến đây, Dược lão hơi chút trầm ngâm. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Hạ Minh đón đến nói. Dược lão khẽ gật đầu tiếp tục nói. Chỉ bất quá cái này thái cổ quán tưởng pháp lại là một quyển bản thiếu. Mà lại tu luyện, hung hiểm vô cùng, một bước cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Đương nhiên, cái này thu hoạch được đối ứng báo thù cũng là to lớn. Có thể nói là mạo hiểm cùng hồi báo cùng tồn tại lấy. Lời vừa nói ra, Hạ Minh nhướng mày. Bản thiếu, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Tiền bối, không ngừng ta có thể hay không tu luyện cái này thái cổ quán tưởng pháp. Bản thiếu, đối với người khác tới nói, có lẽ thật là một cái phiền phức, dù sao bực này cấp bậc võ học muốn bù đắp, khó như lên trời, nhưng hắn khác biệt, bởi vì hắn nắm giữ hệ thống, không chừng chỗ nào thiên, liền có thể tại trong hệ thống rút đến bù đắp chi pháp. Vì vậy, đối với cái này thái cổ quán tưởng pháp, Hạ Minh cũng là vô cùng nóng yêu. Bực này đại pháp nếu là tu luyện thành công, trời mới biết hắn hội tiến vào cái dạng gì cảnh giới. Dược lão khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, ta liền đem cái này quan sát đại pháp cùng thái cổ quán tưởng pháp tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi không cách nào tu luyện thành công, thì kịp thời dừng lại, tuyệt đối không nên liều lĩnh, cái này tinh thần lực tu luyện. Một khi thụ thương, muốn khôi phục, cũng là khó như lên trời. Riêng là cái này 5 tháng, thiên tài địa bảo tuy nhiên không ít, nhưng cái này khôi phục tinh thần lực thiên tài địa bảo lại là thiếu đáng thương. Ta không biết gấp công liều lĩnh. Hạ Minh khẽ gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi hai cái này pháp môn. Ngươi lại buông lỏng toàn thân. Hạ Minh không có chút gì do dự, đem toàn thân mình buông lỏng. Lúc này thời điểm, Dược lão ánh mắt quần áo, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Sau đó, Hạ Minh chính là cảm giác có một cỗ lượng lớn tin tức trong nháy mắt tiến vào trong đầu của chính mình. Hạ Minh xuất hiện ngắn ngủi ngây người, nín thở ngưng thần, tĩnh tâm thể ngộ. Vào thời khắc này, Dược lão thanh âm còn như sấm nổ, trong nháy mắt tại Hạ Minh trong đầu nổ vang. Hạ Minh lúc này trong nháy mắt nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm ngộ cái này tu luyện tinh thần lực chi pháp. chỉ là trong một giây lát, Dược lão thì thu hồi tay mình chỉ, mà Hạ Minh vẫn là khoanh chân ngồi ở chỗ này, yên tĩnh địa cảm ngộ trong đầu chỗ lưu lại tin tức. Hạ Minh đầu tiên là nhìn vài lần cái này quan sát đại pháp. Không thể không nói, cho dù là Hạ Minh đều là có chút kính nể. Cái này quan sát đại pháp không hổ là tu luyện tinh thần chi pháp. Dạng này tu luyện phương thức, cho dù là Hạ Minh đều hơi hơi giật mình, cũng không biết Dược lão đến cùng là làm sao nghĩ ra được. Thậm chí ngay cả bực này quan sát chấp pháp đều có thể tưởng tượng đi ra. Quả nhiên là thiên tài. Lần, Hạ Minh ánh mắt lại là rơi tại đây thái cổ quán tưởng pháp phía trên. Thái cổ quán tưởng pháp, nghe cái tên này, giống như là tồn tại rất xa xưa một dạng. Không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác cái này quán tưởng pháp vô cùng lợi hại. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên, bất quá nhìn đến cái này bên trên chữ viết, Hạ Minh lại là một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Bởi vì những chữ này, hắn căn bản thì xem không hiểu. Cũng ta theo gõ trách, đây đều là thứ quỷ gì? Hạ Minh nhìn trước mắt loại này chữ như gà bới một vật. Rất là không hiểu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay tại Hạ Minh nghiêm túc quan sát thời điểm, một trận gấp rút thanh âm theo Hạ Minh trong đầu vang vọng. Biết thái cổ quán tưởng pháp, xin hỏi ký chủ, phải chăng học tập? Học tập, đúng vào lúc này. Hạ Minh vô ý thức nói thẳng học tập, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó, những thứ này hoàn toàn xem không hiểu văn tự, liền phảng phất đột nhiên xem hiểu đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 200.000 vinh dự điểm. Chúc mừng ký chủ tập được thái cổ quán tưởng pháp. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, một loáng sau cái kia, Hạ Minh toàn thân chấn động, dường như tự mình biết cái kia đến tu luyện thế nào cái này tinh thần lực đồng dạng. Nguyên lai thái cổ quán tưởng pháp là một loại minh tưởng pháp môn. Loại này minh tưởng pháp môn có thể nhanh chóng gia tăng tinh thần lực. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng khuếch trương đại tinh thần lực phạm vi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh một trận cuồng hỉ, vẫn là hệ thống ra sức. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, nếu không phải hệ thống lời nói, hắn chỉ là nhận biết những chữ này, đoán chừng đều phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. May ra có hệ thống, trực tiếp giải một phen, lệnh hắn hoàn toàn lý giải, chỉ bất quá đáng tiếc lãng phí 200.000 vinh dự điểm. Hiện nay, hắn cũng chỉ có cái này 800.000 vinh dự điểm. Bất quá có thể phí tổn 200.000 học hội cái này thái cổ quán tưởng pháp. Cũng đáng, trước thử tu luyện một chút. Nghĩ đến đây, Hạ Minh chính là tĩnh tâm dựa theo thái cổ quán tưởng pháp bên trong pháp môn tu luyện. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, Dược lão vẫn luôn là đang quan sát Hạ Minh nhất cử nhất động. Cái này tu luyện tinh thần chi pháp, cũng không thể có chút chủ quan. Nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì biến thành ngu ngốc, hoặc là trực tiếp tử vong. Vì vậy, tu luyện tinh thần lực nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Sơ ý một chút cũng là thân tử đạo tiêu. Xoát, rất nhanh, thuốc này lão cũng là biến đến cổ quái. Dược lão trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, âm thầm nghĩ đến, tiểu tử này làm sao còn không nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn là tại tu luyện cái này thái cổ quán tưởng pháp? Nghĩ đến đây, Dược lão trực tiếp trừng to mắt. Sau đó hắn cũng là cảm giác một loại rất kỳ lạ lực lượng đang tràn vào Hạ Minh trong thân thể. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Cái này khiến Dược lão giật mình không thôi. Ngoạn tao, cho dù là liền Dược lão bực này cấp bậc cường giả, đều là nhịn không được mắng to một câu. Hắn vậy mà có thể nhìn hiểu thái cổ quán tưởng pháp. Trong lúc nhất thời, thì liền Dược lão đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Nói đùa cái gì? Cái này thái cổ quán tưởng pháp, hắn nhìn thời gian thật dài, cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Có thể nhìn Hạ Minh trước mắt tình huống, rõ ràng là tại tu luyện thái cổ quán tưởng pháp. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Quả nhiên là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, thì liền Dược lão nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là cấp tốc biến đến lửa nóng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.